Đế quốc đệ nhất gieo trồng đại sư, tác giả, Hoa Nhất Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, chương 157. Từ lúc trước đó vài ngày, mộc hệ dị năng tăng lên tới cấp 5, Tống Miên Miên đều muốn đào tạo một đám phổ thông biến dị thực vật. Bảo hộ nông trường về sau, nàng hầu như mỗi ngày buổi tối đều thỉnh thoảng chạy đến trong nông trại đi chuyển hai vòng. Nhìn xem có thể hay không có cái gì phát hiện mới. Nhưng Tống Miên Miên mỗi lần trở về nông trường lúc, Phong Trạch Viêm Thạch Nhạc ba người trong đó, chắc chắn sẽ có một người hoặc là hai người theo thật sát phía sau nàng. Từng giây từng phút xung làm cận vệ nhân vật, đây đối với quanh năm ngồi đã quen thành chủ cận vệ Thạch Nhạc Địch Tuấn hai người. Tự nhiên không cần nói thêm, sẽ chủ động đuổi kịp, nhưng này đối với đều muốn đào tạo biến dị thực vật Tống Miên Miên mà nói. Nhưng có chút khổ não, cuối cùng không có biện pháp, Tống Miên Miên chỉ có thể dùng những thứ khác gieo trồng tinh linh đảm đương lấy cớ. Tỏ vẻ những tiểu tử này cũng không thích có người từng giây từng phút đi theo nàng. Lại càng không ưa thích ngày bình thường nhìn thấy người xa lạ. Lúc này mới bỏ đi Phong Trạch Viêm ba người mỗi lần thấy nàng đi nông trường đều có người đi theo. Tình huống, chỉ có nàng mỗi lần đi thị trường hoặc là địa phương khác lúc, mới có người đi theo phía sau nàng. Buổi tối hôm nay tuy nhiên rơi xuống mưa to, nhưng dựa theo Tống Miên Miên chỉ thị, Phong Trạch Viêm ba người như trước không có đi theo đi nông trường. Thế nhưng ba người nguyên một đám lỗ tai cao cao dựng thẳng lên. Nghe nông trường bên kia động tĩnh, tùy thời tùy chỗ phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh, Tống Miên Miên lúc rời đi quay đầu lại nhìn thoáng qua vắng vẻ sau lưng. Quay người một đầu đâm vào bên cạnh trong nông trại, mấy ngày hôm trước biến dị chuột tập kích, dẫn đến trong nông trại không ít cây nông nghiệp tất cả đều bị cắn đứt chà đạp. Hai ngày xuống, trong nông trại không ít ruộng đồng tất cả đều bổ sung mới mầm. Tại ban đêm nông trường ngọn đèn chiếu xuống, nhiều bó tiểu mầm lộ ra sinh cơ bừng bừng, Tống Miên Miên ánh mắt tại đây một ít miêu thượng nhẹ nhàng nhìn quét một lần. Cảm thụ được biến dị cây ớt phương hướng, trực tiếp hướng nông trường phòng hộ theo biên giới chạy đi. Xa xa xa, trong đêm mưa, một cây màu lửa đỏ biến dị cây ớt cảm nhận được đến từ sâu trong linh hồn triệu hoán. Chậm rãi theo trong đất chui ra. To như hạt đậu mưa đánh vào biến dị cây ớt trên người. Cao lớn biến dị cây ớt run rẩy trên người mưa, tùy ý giãn ra toàn thân mình cao thấp cành lá, lửa đỏ nhan sắc, mặc dù là đêm đen màn cũng không có biện pháp hoàn toàn che lấp. Tống Miên Miên đi vào nông trường biên giới, thấy chính là một cây hình thể hết sức nhỏ, độ cao vượt xa đầu nàng đỉnh. Nhìn xem khoảng chừng gần cao hơn 3 mét một cây hỏa hồng sắc biến dị cây ớt. Cùng vài ngày trước thấy bộ dáng hoàn toàn bất đồng, đối phương giờ phút này không chỉ có toàn thân cao thấp màu đỏ trở nên càng phát ra tươi đẹp. Tự liên nguyên gốc mỗi cái quả lớn nhỏ biến dị cây ớt quả. Giờ phút này cũng hình thể bành trướng đến chừng chén canh lớn nhỏ. Nếu không phải đối diện biến dị cây ớt hay là tiêm tiêm mô dạng, Tống Miên Miên đều muốn nhanh không biết trước mắt thực vật giống. Đi đến chỗ gần lúc, Tống Miên Miên càng là phát hiện đối diện biến dị cây ớt lên dài khắp từng dãy trắng hếu răng nanh. Phảng phất giống như là phim kinh dị bên trong hoa ăn thịt người giống nhau. Điều này làm cho dù là đời trước gặp qua không ít biến dị thực vật Tống Miên Miên cũng có chút hơi sững sờ giật mình, cái này, Tống Miên Miên tiến lên vài bước. Đều muốn thò tay kiểm tra một chút biến dị cây ớt lúc này tình huống. Trước đó vài ngày nàng mỗi ngày đều hội đem trong cơ thể mình hơn phân nửa mộc hệ dị năng tất cả. Đều chuyển vận cho trước mặt cái này gốc biến dị cây ớt. Thế nhưng hơn nửa tháng xuống, đối phương biến hóa tuy lớn, nhưng rõ ràng không hề giống gieo trồng tinh linh như vậy. Phát sinh bay vọt về chất, chẳng qua là từng giọt chậm rãi sinh trưởng. Nhưng lần này mới gần kề 3 ngày công phu, trước mặt cái này gốc biến dị cây ớt dĩ nhiên tự nhanh lớn lên liền nàng cũng không nhận ra. Biến hóa này không khỏi quá lớn chút, chẳng lẽ là ta lúc trước đào tạo phương pháp không đúng? Tống Miên Miên lông mày hơi gấp rút, đáy lòng không khỏi âm thầm suy tư. Trong lúc này nguyên do, phổ thông biến dị thực vật cùng gieo trồng tinh linh khác biệt lớn nhất. Chính là trong cơ thể phóng xạ năng lượng bất đồng, một viên biến dị hạt giống hấp thu mộc hệ dị năng chuyển đổi thành gieo trồng tinh linh. Nếu là đem cái này khỏa biến dị hạt giống trực tiếp ngã vào trong đất, tùy ý nó tự động hấp thu trong thiên địa phóng xạ năng lượng. Đối phương có 99% khả năng sẽ biến thành phổ thông biến dị thực vật. Cho nên, cái này gốc biến dị cây ớt sở dĩ biến hóa to lớn như thế. Chẳng lẽ cũng là bởi vì lúc trước ăn hết những cái kia biến dị chuột nguyên nhân? Biến dị thú trong cơ thể ẩn chứa đại lượng phóng xạ. Nồng độ xa xa so với trong không khí phóng xạ cao hơn nhiều. Đem những này biến dị thú cho rằng chất dinh dưỡng hấp thu. Cũng khó trách trước mặt cái này gốc biến dị cây ớt biến hóa sẽ như thế to lớn. Đáy lòng bỗng nhiên dâng lên một mảnh lửa nóng. Tống Miên Miên hiện tại đã nghĩ tìm một cơ hội, vụng trộm theo ông ngoại bà ngoại mấy người mí mắt phía dưới trượt đi bên cạnh biến dị trong rừng. Thu phục một ít mới biến dị thực vật, đem chúng hết thảy đào tạo thành lợi hại đại gia hỏa. Dùng để bảo hộ nông trường, dù là chính mình mới bảo tiêu ở tại trên lầu, mỗi ngày từng giây từng phút có thể bảo hộ an toàn của nàng. Thế nhưng Tống Miên Miên cảm thấy hay là chính mình đào tạo thu phục biến dị thực vật càng làm cho nàng an tâm ơ siêu chỉ. Tiếc những ngày này, ta nghĩ hơn phân nửa tháng cũng không thể nghĩ ra một cái có thể thuyết phục lão gia tử lão thái. Thái, để cho ta ở bên ngoài nghỉ ngơi 3-5 ngày lý do. Tống Miên Miên nhíu cái mũi, hai cái đẹp mắt lông mi hình lá liễu vặn mong đã thành một đoàn. Biến dị rừng nhiệt đới khoảng cách người ta cũng không tính xa. Mỗi lần đại kim cùng tiểu tức chúng một cái qua lại gần kề chỉ cần 2 đến 3 giờ thời gian mà thôi. Mỗi ngày sáng sớm đi ra ngoài, trước cơm tối trên cơ bản có thể trở về. Thế nhưng khế ước thú là khế ước thú. Đại kim cùng tiểu tức xong phi đi chạy trốn tốc độ. Xa xa nhanh hơn hôm nay trong thành thị tuyệt đại đa số tiểu ô tô. Chỉ có võ giả săn giết biến dị thú lúc chuyên dụng xe Việt dã mới có thể cùng chúng cùng so sánh. Nàng nếu như muốn đi biến dị rừng nhiệt đới, đầu tiên phải đường vòng đi thành Bắc khu taxi đi thuê xe Việt dã. Sau đó lại thuê từ đại lý xe khai mở lên hơn 2 giờ đường xe. Đến biến dị rừng nhiệt đới khu vực bên ngoài, đi bộ tiến vào biến dị rừng nhiệt đới khu vực. Đoạn này đại kim bọn nó gần kề chỉ cần 20 đến phút tả hữu lộ trình. Đối với nàng mà nói tối thiểu phải đi bộ đi đến 4-5 cái giờ đồng hồ. Đây là nàng tính cả qua dị năng về sau tốc độ chạy trốn. Hết chương.